Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chương 706, đầu chọc xin giúp đỡ. Nghe được lão đại lên tiếng, các tiểu đệ cùng nhau tiến lên, mà Trương Dương lại chỉ là lui về sau một bước. Hắn nhìn ra, Sở Vân Hạo rõ ràng không có đánh đủ, dứt khoát đem tất cả mọi người tặng cho hắn. Sở Vân Hạo cầm trong tay hình xăm đại hán, một hồi trưởng thành hình vuông, một hồi thành hình vuông, một hồi làm bao cát dùng, làm cho đối phương căn bản không dám hướng về phía trước. Một đám sợ ném chuột vỡ bình, mà hình xăm đại hán tại nhiều lần quay lại về sau, cả người đều bị mồ hôi cho thấm ướt, căn bản không biết nên nói cái gì, cả người run rẩy. Hắn vẫn muốn tránh thoát đối phương giam cầm, thế nhưng là làm sao tay của đối phương lực so với chính mình phải lớn nhiều lắm. Căn bản không có biện pháp gì, mình ngược lại là thành nhân gia trong tay con tin. Bất quá một hồi, chính mình liền cảm giác trời đất quay cuồng, muốn nôn mửa, đã không phân rõ đông tây nam bắc. Đừng, đừng đánh nữa, hình xăm đại hán thực sự chịu không nổi cái này dày vò. Theo trong cổ họng kêu đi ra mấy câu nói đó, lúc này Sở Vân Hạo cũng đem chính mình để xuống, sửng sốt một chút, quay đầu nhìn tiểu đệ của mình, cả đám đều ngã trên mặt đất, đại hán một mặt mộng bức nhìn ngã trên mặt đất tiểu đệ. Chính mình đã trong tay của đối phương đổi tới đổi lui, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đảo mắt đem chính mình buông xuống thời điểm, các tiểu đệ đều đã ngã trên mặt đất. Vừa rồi rốt cuộc đều xảy ra chuyện gì? Nghe được tiểu đệ sau âm thanh, hắn đột nhiên cảm giác chính mình thân thể cũng loáng thoáng có chút đau đau nhức. Làm nửa ngày, đối phương không chỉ có là đem mình làm con tin, hơn nữa còn đem mình làm vũ khí. Hắn một mặt ngốc trệ, thầm nghĩ cái địa khu này như thế nào xuất hiện người lợi hại như vậy? Ô, đau quá, eo của ta có vẻ như muốn chặt đứt, đầu ngón tay của ta. Hình xăm đại hán đầu ong ong, bành một tiếng té lăn trên đất, lập tức cảm giác toàn thân đau đớn. Trương Dương ở bên cạnh nhìn Sở Vân Hạo, hắn vỗ tay một cái nói, làm xong. Hắn nhẹ gật đầu, lấy ra chính mình không may loan đao dao găm, đi tới hình xăm đại hán trước mặt. Đại hán nhìn thấy đao, trong lúc nhất thời run rẩy, ấp úng nói, ngươi muốn làm gì? Hiện tại phạm pháp giết người. Trương Dương cười hắc hắc, bản thân hắn cũng không có tính toán muốn giết người, chỉ là gần nhất không may điểm có chút không đủ, chỉ có thể dựa vào không may loan đao dao găm năng lực thu hoạch được một ít. Hắn cười, tại đại hán mặt trên quẹt cho một phát lỗ hổng. Đại hán kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy mặt trên đau rát đau nhức, nhìn thấy chính mình cũng không có việc gì, lập tức mặt mang tươi cười, đối Trương Dương nói, cảm ơn đại ca. Trương Dương cũng không nghĩ tới là sự tình sẽ là kết quả này. Hắn đi đến cái khác, tiểu đệ bên cạnh mỗi người đều tới một đường vết rách. Chỉ cần những này người về sau không may, chính mình liền muốn chỗ tốt. Chỉ ít tính mình không may điểm liền có thể cam đoan một ít. Nghĩ đều nơi này, Trương Dương cũng cười cười. Đối Sở Vân Hạo nói, chúng ta đi thôi, bởi vì ở đây gặp được Hoàng Húc. Trương Dương cũng cảm giác rất có ý tứ. Năm người có một lần nữa tìm một chỗ, chuẩn bị uống chút rượu, tự ôn chuyện. Ngay tại Trương Dương mới vừa đi không bao dài thời gian, đầu chọc đi tới tiệm cơm, mà lúc này hình xăm đại hán đã sớm đem vừa rồi bừa bộn xử lý tốt. Nhìn thấy đầu chọc đến rồi đến, đại hán hừ một tiếng nói, tiểu gâu, bị người đánh. Đầu chọc cười cười xấu hổ, muốn sờ đầu một cái, thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình đầu chọc bị người đánh chọc ra, động cũng không dám động một cái. Trần ca, ngươi nhất định phải giúp ta. Bọn họ vẫn là nơi khác. Đầu chọc nói móc nghiêm mặt nói, không chỉ có đem ta đánh, hơn nữa đem tiểu đệ của ta cũng đều đánh. Hình xăm nam nghe nói như thế, mới vừa rồi bị người đánh liền nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Tức giận nói, nơi khác còn có to gan như vậy, mang ta đi. Nghe được Trần ca cấp cho giúp mình ra tay, cả người đều tới khí thế, ưỡn thẳng sống lưng cái gì nói. Chỉ cần Trần ca xuất mã, ta nhất định đánh bọn họ hoa rơi nước chảy. Trần ca, ngươi cái này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đầu chọc chỉ Trần ca mặt trên một cái lỗ lớn hỏi. Hình xăm đại hán hừ một tiếng, sờ sờ vết đau của mình nói. Đẹp trai không? Đầu chọc nghe nói như thế, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Đẹp trai, đẹp trai, Trần ca chính là có ý tưởng. Trần ca đương nhiên sẽ không cho hắn biết. Chính mình cái này mặt sẹo là vừa rồi một người nam lưu lại cho mình. Nếu không mình mặt mũi hướng chỗ nào phóng a? Đúng lúc này, một tiểu đệ vội vã chạy vào, đi đến đầu chọc trước mặt nói. Đại ca, ta tìm được cái kia mấy người. Đầu chọc nghe xong tìm được cười lên ha ha. Đây chính là oan gia ngõ hẹp. Thế nhưng nhanh như vậy đã tìm được. Đi, nhanh đi. Đầu chọc cười, cũng cảm giác chính mình đầu không đau. Mà hình xăm nam nghe nói như thế, cũng hừ một tiếng, đối các tiểu đệ nói. Hôm nay buôn bán, cùng đi. Đám này tiểu đệ nghe xong có người đánh nhau, một đám cũng nhanh lên tìm xong trang bị trùng trùng điệp điệp đi ra ngoài. Hôm nay bị người nhà một người đánh, chỉnh nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Làm sao tới thủ nói, lại đi giáo huấn một chút những người khác, cũng là không tệ. Mà lúc này đây, Trương Dương năm người lại tìm một cái tiệm cơm, muốn mấy cái bia, bắt đầu uống khởi. Qua ba lần rượu, Hoàng Húc cũng mở ra máy hát, say khướt đối với Trương Dương nói. Dương ca, ta lập tức liền muốn kết hôn, lần này là ra tới hưởng tuần trăng mật. Trương Dương cười ha ha, nửa đùa nửa thật nói. Như vậy lựa chọn độ mật ngữ địa phương thật đúng là không phải rất tốt. Hoàng Húc ha ha cười, nhìn nữ nhân bên cạnh, nữ nhân này muốn so Hoàng Húc lớn không ít, hơn nữa lần trước tại trong hội nghị còn gặp qua, chỉ là Trương Dương thật nghĩ không ra đối phương tên gọi là gì. Vì không để thực xấu hổ, dứt khoát cũng không tiếp tục hỏi, nữ nhân rất có lễ phép, cùng Hoàng Húc tốt hơn về sau, làm việc cũng rất có phân tắc. Xem ra là quyết định cùng Hoàng Húc ở cùng một chỗ. Trương Dương vẫn cho là Hoàng Húc cái này trạch nam, tìm được bạn gái sẽ rất lâu một đoạn thời gian đâu. Không nghĩ tới con hàng này vậy mà liền nhanh muốn kết hôn. Hắn giơ ly rượu lên, nói vài câu chúc mừng lời nói. Mấy người cười lên ha hả, mà Hoàng Húc uống một hồi hỏi. Dương ca, ngươi đến ba tàng là làm cái gì? Trương Dương đem chính mình bị nói xấu lừa dối quyên sự tình nói một lần. Hoàng Húc uống rượu, chính phía trên đâu, vỗ bàn một cái, hung tợn nói, đám người này cặn bã, còn có cái kia nói ngươi lừa dối quyên người, đều là cặn bã. Vương Hiểu Nhã nghe nói như thế, tức giận đứng lên, trừng mắt Hoàng Húc nói, ngươi nói ai là cặn bã đâu? Bị đến rồi như vậy một cái sư tử Hà Đông giống. Lập tức cảm giác chính mình cả người đều mát mẻ mấy phần. Chính mình rượu cũng đi theo tỉnh mấy phần. Ta lại không nói ngươi. Ngươi kích động cái gì a? Hoàng Húc ấp úng nói. Ta Dương ca chắc chắn sẽ không lừa dối quyên. Ta lấy nhân cách của mình đảm bảo. Hắn biết Trương Dương làm người thái độ tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,